Nông Kiều có phúc, chương 166, thiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão phu nhân đúng là lão phu nhân Trần A Phúc đã từng gặp ở cửa hàng Bạc Ngọc Kỳ Lân Định Châu. Lão nương Trần Thế Anh, hôm trước Trần A Phúc đặc biệt lôi kéo La quản sự nói chuyện một trận, hỏi thăm chuyện nhà Trần Thế Anh. Lý do của nàng là biết người biết ta, mới tốt đề phòng. La quản sự cũng cảm thấy như thế, liền không hề giữ lại mà nói tất cả những chuyện Trần phủ hắn biết rõ. Trần Thế Anh có một thê hai thiếp, thê tử Giang Thị, sinh một gái một trai. Nữ nhi thứ hai, khuê danh Trần Vũ Tình, 13 tuổi. Nhi tử Trần Vũ Lam, 11 tuổi, cũng là con trai độc nhất của Trần Thế Anh. Đường Thị là quý thiếp, sinh ra một nữ con cả gọi Trần Vũ Huy. Còn có một thiếp là Lục Di Nương, từng là nha đầu Giang Thị, sinh một nữ, năm nay mới 7 tuổi, gọi Trần Vũ Hà. Năm đó, chính là phụ thân Đường Di Nương nhìn chúng Trần Thế Anh, ở thời điểm Trần Thế Anh còn ở tỉnh thành Thạch An Phủ, tìm tộc đệ lão nương Trần Thế Anh, cũng chính là Triệu Lý Chính hiện tại. Không biết Đường Phụ và Triệu Lý Chính là nói như thế nào cùng Trần Lão Phu Nhân, cũng không biết bọn họ là bức bách Vương Thị như thế nào, Vương Thị thế nhưng đồng ý về nhà mẹ đẻ. Về nhà mẹ đẻ kế mẫu Đinh Thị lại bức bách Vương Thị trong vòng nửa tháng nhất định phải lập gia đình. Vương Thị không chỉ đồng ý, còn chủ động chọn Trần Danh bệnh sắp chết. Còn may Vương Thị chọn Trần Danh, bởi vì Đinh Thị đã tìm xong nhà tiếp theo, nếu như Vương Thị lại không ai muốn, thì sẽ bán bà cho một chân thương lĩnh nam. Không biết Đường gia cho Triệu Lý Chính và Đinh Thị bao nhiêu bạc, dù trong vòng một năm sau đó, nhà Triệu Lý Chính mua 200 mẫu đất lại thành công kéo Nguyên Lý Chính xuống ngựa, hắn lên làm Lý Chính. Đinh Thị không chỉ mua sắm 10 mẫu đất còn sửa chữa nhà cỏ tranh lại thành nhà ngói lớn. Hơn nửa tháng sau, Trần Thế Anh hồi hương mới biết được Trần Mẫu đã đuổi Vương Thị đi, lại ngoài miệng làm thân cùng Đường gia, nên giận dữ. Chạy tới nhà mẹ đẻ Vương Thị muốn lại đón bà trở về, nhưng khi đó Vương Thị đã gả khác. Trần Thế Anh không thể làm gì mẫu thân, nhưng nổi giận lên Đường gia kiên quyết không cưới Đường Thị. Trần Mẫu lại lấy cái chết uy hiếp, khiến nhi tử nhất định phải thú Đường Thị. Mà đúng lúc này, Giang Đại Nhân Chi Phủ đương nhiệm Hồ An tỉnh Tương Châu nhờ bạn cùng khóa, cũng chính là Ngô Đại Nhân huyện lệnh đương nhiệm huyện Tam Thanh nói vun vào hôn sự cho nhị khuê nữ Giang Hiểu Ngư của mình. Trần Mẫu vừa nghe là khuê nữ Chi Phủ Đại Nhân, vui mừng quá đỗi, cũng không ép nhi tử thú Đường Thị, mà là đồng ý thay đổi kết thông gia khuê nữ Giang gia. Trần Thế Anh cân nhắc thiệt hơn, cũng cảm thấy thú nữ nhi Giang gia có trợ giúp rất lớn đối với quan lộ của mình. Lại nói Vương Thị đã gả làm vợ người khác liền đồng ý làm thân cùng Giang gia. Có lẽ Trần Mẫu làm chuyện gì đó bị Đường gia gây khó dễ, Trần Thế Anh cuối cùng đồng ý nạp nữ nhi Đường gia làm. Cách chương.